nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313. Galan chi khiến. Reed, ngươi có phải là đã sớm biết tên kia tồn tại? Vừa tiếp được hai chiếc máy bay trực thăng lộ nhất phương. Lúc này đi tới Reed trước mặt hỏi. Xem như là biết một ít đi. Reed gật gật đầu, vẻ mặt vẻ có chút ủ rũ. Dù sao hắn hôn lễ liền thành thị hiện tại hỗn loạn tình huống đến xem. Tất nhiên là tiến hành không xuống đi tới. Trước Fury đột nhiên tìm tới ta. Nói là toàn cầu đều xuất hiện một chút khí tượng tình huống dị thường. Hy vọng ta có thể tra một chút nguyên nhân. Liền ta căn cứ Fury cung cấp tư liệu. Đối với những này khí tượng dị thường tiến hành rồi bài tra. Cuối cùng phát hiện dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân. Là một loại quỷ dị năng lượng vũ trụ. Liền ta làm ra có thể đo lường đến này cỗ năng lượng vũ trụ máy móc. Theo hậu ta liền phát hiện căn cứ này cỗ năng lượng vũ trụ vận động quỹ tích. Rất có thể gần nhất sẽ xuất hiện ở Academy City. Ta lo lắng trên hôn lễ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì lẽ đó gấp sớm cử hành hôn lễ. Không nghĩ tới vẫn là va vào. Như vậy a, lộ nhất phương gật gật đầu. Liền đưa mắt nhìn sang bóng người màu bạc biến mất phương hướng, nhạn quá nhổ lông. Thú đi lưu ra, Academy City không phải là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, xèo tương đương, nương theo một trận gió mạnh cùng không khí xé rách thanh. Sau một khắc lộ nhất phương liền vội tốc đuổi theo, mà ngay lập tức cái khác tốc độ phi hành khá là nhanh anh hùng. Lúc này cũng dồn dập đứng dậy. Vision cùng hai cánh người lửa theo sát lộ nhất phương đuổi theo. Cùng lúc đó, hôn lễ hiện trường mãnh liệt thánh quang bạo phát. Chỉ thấy nguyên bản ở trong mắt tất cả mọi người. Cử chỉ có chút quái dị mục sư chọc. Lúc này phía sau đột nhiên mọc ra một đôi thánh khiết thiên sứ cánh. Đem chính mình bao bọc lại. Johnny lựa chọn biến thân. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ. Nhìn Johnny ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không nghĩ tới cái này cử chỉ có chút quái dị mục sư. Dĩ nhiên là một cái ngụy trang thiên sứ. Đang ngồi có không ít mọi người là mỗi tuần 6 gặp đi cầu xin cái gọi là tín đồ. Giờ khắc này có thể may mắn nhìn thấy chỉ tồn tại trong thần thoại thiên sứ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dồn dập trợn to mắt chử. E sợ cho bỏ qua bất kỳ màn ảnh. Mà đang lúc này, thiên sứ cánh mở, trong phút chốc thánh khiết kim quang đột nhiên tăng vọt hơn 10 lần. Nhưng những người này vẫn là mạnh mẽ mở mắt ra chử. Chỉ vì liếc mắt nhìn thiên sứ hình dáng, liền ở những người này dưới sự kiên trì. Bọn họ nhìn thấy một cái hoàng kim đầu trọc, vẫn là bộ xương. A, ta mắt chử tương đương. Cũng không biết là bị thánh quang đâm bị thương mắt chử. Vẫn là ba quan đụng phải trọng thương. Những người này dồn dập một lần nữa nhắm mắt lại chử. Lưu lại hai hàng thanh lệ. Mà đối với những này chịu đến xung kích người. Thánh linh thiên sứ đúng là không để ý chút nào. Nó vốn có thể biến thành một cái đẹp trai tóc vàng nam. Nhưng như vậy không có ý nghĩa. Loại này không kiên định tín ngưỡng đối với thánh quang chi chủ đến nói không có ý nghĩa. Thậm chí là khả năng còn có hại. Chỉ có những người không thèm để ý dáng dấp của hắn. Trái lại tập trung cao độ cảm ứng thánh quang ấm áp tín đồ. Mới có thể sản sinh chân chính lực lượng tín ngưỡng. Nói thí dụ như người đá bên bạn gái mới. Thánh khiết thiên sứ cánh vỗ. Sau một khắc thánh linh thiên sứ hóa thành một vệt kim quang. Hậu phát tới trước đuổi theo. Tony, người không dự định đuổi tới sao? Làm thánh quang tản đi. Nên truy người đã đuổi theo. Lúc này Captain American nhìn cùng chính mình ngồi cùng bàn Tony vẫn còn ở nơi này. Nhất thời rất nghi hoặc. Quên đi, ngày hôm nay không tâm tình. Tony phất phất tay, ánh mắt nhưng là nhìn về phía bộ ngực mình đã tắt nguồn năng lượng phản ứng lô. Cái kia bóng người xuất hiện sau khi ngực hắn nguồn năng lượng phản ứng lô bên trong nguồn năng lượng. Cũng như thế không hiểu biến mất rồi. Mà hiện tại lộ nhất phương mới vừa đi, thò lại không ở nơi này, khiến cho hắn liền cái nhanh chóng nạp điện địa phương đều không có. Tony có thể sao vậy làm? hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Giờ khắc này Tony sâu sắc cảm nhận được đến từ đại vũ trụ ý chí làm khó dễ. Ngược lại không biết từ thời điểm nào lên, xuất hiện kẻ địch tựa hồ cũng có thể khắc chế hắn áo giáp như thế. Có điều Tony là sẽ không khuất phục, quá mức trở lại tăng cấp một lần áo giáp, làm ra một cái phản người kia gọi cái gì tới. Ngược lại chính là phản hắn là được rồi áo giáp. Một bên khác, bóng người màu bạc tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng đuổi theo nhóm người này cũng không phải ngồi không. Hai cái người lửa hai bên trái phải, lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh dĩ nhiên phát sinh một tia cộng hưởng. Độn tốc đều có tăng lên trên dấu hiệu. Mẹ kiếp, này không công bằng, cũng không khoa học. Tại sao ngươi toàn thân ngọn lửa hóa sau khi quần áo không biết nấu đến mảy may, mà ta nhưng chỉ có thể xuyên rít dùng đặc thù chất liệu làm ra đến quần áo. Lúc này Human Tot liếc mắt nhìn người lửa John, nhất thời bất mãn kêu lớn lên. Đó là bởi vì ta thật lòng lên dị năng khống hỏa này một môn khóa. Hơn nữa còn thành công sửa xong tiểu học học nghiệp. Người cái không đến trường cặn bã. Người lửa John đầy vẻ khinh bỉ hô. Đối với một cái dị năng thuộc tính cùng mình nặng như thế hợp nam nhân, John cảm thấy đến địa vị của chính mình tựa hồ là bị khiêu chiến. Tự nhiên không bao nhiêu hảo cảm. Được rồi, so với ta đến, người tựa hồ càng thích hợp người lửa danh hiệu này. Human Tot nghe vậy, có chút lúng túng nói. Không, cái này dị năng tên thật ta không có hứng thú. Người muốn liền cầm đi. John nghe vậy nhẹ rên một tiếng. Đoạn thời gian gần đây theo dị năng giả tăng nhanh, hệ hỏa dị năng giả càng là đầy đường. Đến thời điểm há không phải người nào cũng có thể gọi người lửa. Vì lẽ đó rất sớm trước đây John đã nghĩ thông. Hắn cần một cái càng thô bạo càng độc nhất vô nhị tên gọi. Nhớ kỹ cho ta, dị năng của ta tên thật gọi là quân diễm tương đương. Nghe tới thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Human Tot nghe vậy sững sờ nói rằng, còn có càng lợi hại đây. Đối mặt một cái thất học dị năng giả, thân là dị năng học viện sư tâm gặp gỡ trường John, tự nhiên là muốn khoe khoang một hồi. Lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, John đã ngưng tụ ra 5-6 cái hỏa cầu thật lớn, quay về phía trước cái kia bóng người ném ra. Nhưng mà cái thân ảnh này chỉ là lung lay một hồi, liền dễ dàng tránh thoát John quả cầu lửa. Đáng chết, mượn một cây đuốc tương đương. Chỉ thấy John đột nhiên nắm lấy Human Tot vai. Hai người ngọn lửa vào lúc này dung hợp thành một thể. Đột nhiên tăng vọt lên. Mà được này ảnh hưởng hai người tốc độ phi hành cũng là tăng vọt. Nhanh chóng tiếp cận cái kia bóng người màu bạc. Nhưng mà vào lúc này, cảm thấy được không đúng, kinh bóng người màu bạc cũng đột nhiên chuyển biến phương hướng. Trước mặt va về phía hai người dung hợp cột lửa, ngươi chạy không thoát oanh tương đương. John lời còn chưa nói hết, trên người ngọn lửa liền bị đối phương va nát, mà lộ nhất phương cả đám cũng rốt cục thấy rõ người này bóng người. Cái này dẫm ván trượt trên trái đất các nơi lao nhanh ra hỏa. Rõ ràng là một cái không có mặc quần áo màu bạc lỏa nam. Chỉ thấy màu bạc lỏa nam lúc này duỗi ra tay trái tay phải, phân biệt nắm John cùng Human Tot cái cổ, đem đánh giá thấp đối thủ thực lực hai người. Đồng thời nhấc lên, xé tan tương đương, một đạo điện từ dòng lũ xé rách không khí, hướng về màu bạc lỏa nam bao phủ tới. Nhưng màu bạc lỏa nam thấy này nhưng là cũng không có hoang mang. Trái lại đem dưới chân màu bạc ván trượt vừa nhấc, cuồng bạo điện từ dòng lũ tiếp xúc được ván trượt, liền dường như tiến vào tấm gương như thế. Ung dung bị nuốt hết, ngoại trừ từng tia một sóng lớn không có lại xuất hiện những biến hóa khác. Vision cũng tại lúc này đuổi lại đây. Hai mắt sáng ngời, quay về màu bạc lỏa nam bắn ra hai vệt kim quang. Nhưng màu bạc lỏa nam chỉ là đem ván trượt xoay một cái. Sau một khắc ván trượt dưới đáy liền càng ngày càng sáng. Vừa nãy điện từ dòng lũ xuất hiện lần nữa, cùng Vision năng lượng màu vàng óng đụng vào nhau. Thánh quang phán quyết tương đương. Một cái thần thánh mà âm thanh uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy thánh linh thiên sứ cầm lấy thánh quang ngưng tụ trường kiếm, hóa thành một đạo lóa mắt kim quang, hướng về bóng người màu bạc đột nhiên đâm tới. Thần thánh trường kiếm chớp mắt mà tới. đâm vào màu bạc ván trượt trên. Mà lúc này màu bạc ván trượt cũng tạo nên càng nhiều gợn sóng, cọt kẹt tương đương. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Thánh Linh Thiên Sứ Thánh Kiếm theo tiếng mà nát, mà Thánh Linh Thiên Sứ bản thể cũng bởi vì thánh quang lực lượng đàn hồi mà bị nổ bay ra ngoài. Còn cái kia bóng người màu bạc nhưng chỉ là lay động mấy lần, điều chỉnh một hồi thân hình mà thôi. Cái kia ván trượt tương đương. Lộ Nhất Phương thấy này ánh mắt ngưng lại, lập tức đánh một cái hưởng chỉ. Chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang đột nhiên xuất hiện ở Lộ Nhất Phương trong tay. Theo hậu ở lượng lớn phù văn bling dưới, này đạo kim quang cuối cùng ngưng tụ thành một cây trường thương. Gung nia tương đương. Lộ Nhất Phương gầm nhẹ, cầm chặt Longinus, quay về màu bạc nam tử ném. Mắt thấy Longinus xé rách không gian, trong nháy mắt chớp mắt đã tới. Màu bạc nam tử vẫn là nhất nghệ tinh nhất thân vinh nâng lên ván trượt. Nhưng mà lần này làm Longinus đánh vào màu bạc ván trượt trên lúc, hai cái binh khí đột nhiên đều bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ. Longinus đang rung động, mà màu bạc ván trượt trên gợn sóng cũng đang không ngừng xuất hiện. Oanh tương đương, theo năng lượng mãnh liệt bạo phát, Longinus trực tiếp bị bắn ra ngoài. Mà màu bạc nam tử cũng đồng dạng không dễ chịu. Ở nguồn năng lượng này trùng kích vào, tầng tầng đánh vào trên mặt đất. Sáng thế thần minh ban xuống bán thần khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng phát huy hay là muốn xem người sử dụng. Mà những người khác thấy này, cũng vội vàng bay tới, đem màu bạc nam tử vây lên. Thực lực của các ngươi rất mạnh. Địa phương diện vung lên bụi bặm tản đi. Màu bạc nam tử dẫm ván trượt bay ra. Nhìn có người nói, ta biết ngươi, ngươi là Silver Surfer, sáng thế thần minh Galan sứ giả. Thánh Linh Thiên Sứ vào lúc này bay tới, làm Thánh Quang Chi Chủ sứ giả. Thánh Linh Thiên Sứ tự nhiên cũng tùy tùng Thánh Quang Chi Chủ đi qua vũ trụ rất nhiều nơi. Nghe nói qua tên Silver Surfer cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hắn đánh đến nơi mà các ngươi ngăn cản không được hắn, vì lẽ đó mau nhanh đào tẩu đi. Silver Surfer ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, liền không nói thêm nữa, trái lại hướng về mặt đất nhanh chóng hướng về đi. Đừng đi tương đương, vừa vặn chạm ở vị trí này John cùng Human tốt thấy này, lập tức kích thích ra ngọn lửa lớn nhất, hy vọng có thể kéo dài một hồi Silver Surfer. Nhưng Silver Surfer chỉ là thân thể lóe lên một cái, liền trực tiếp từ trên người hai người chọc tới, trực tiếp chui vào lòng đất, mà dựa vào ván trượt bảo vệ, coi như là địa tâm, Silver Surfer cũng đều có thể đi. Mắt thấy Silver Surfer đào tẩu, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều sắc mặt trở nên âm trầm. Thế giới này xong tương đương. Một lúc lâu sau khi, Thánh Linh Thiên Sứ phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Lão đại, John một mặt áy náy bay tới. Không có chuyện gì, cái này cũng không trách ngươi. Tên kia có khối này ván trượt bảo vệ, vì lẽ đó không như vậy dễ dàng bị tóm lấy. Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng, đi về trước, tìm những người khác thương lượng một chút, đang tiếp tục làm quyết định đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.